Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lộ Tuệ Uệ ngủ no giấc. Đến 10 giờ, Di Dương chuẩn bị bữa sáng cho hai chị em. Chị, xem phim không? Lộ Tuệ Uệ nhướng mày. Xem bộ phim chiếu mạng của chị hả? Đúng vậy, còn mấy tập chưa xem. Lúc còn đang quay, mọi người sẽ xem vào buổi tối khi rảnh rỗi. Nhưng tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Cũng không phải ngày nào cũng có thời gian xem hai tập. Cho nên cứ tích dần như vậy. Thành ra bộ phim này còn mấy tập họ chưa xem. Hai người vừa ăn vừa xem. Nói thật, Lộ Tuệ Tuệ trong bộ phim này thật sự rất mạnh mẽ. Xem được một lúc, chính cô cũng không nhịn được bật cười. Đệch, Lộ Niên Niên ngồi bên cạnh nói thầm. Nếu biết theo đuổi người ta như vậy mới có tác dụng. Lúc đó em đã mạnh tay với Hứa Lễ rồi. Lộ Tuệ Tuệ, cô mới nghe phát ngôn gì thế này? Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, chọc cánh tay người bên cạnh. Bây giờ em vẫn có thể mạnh tay với Hứa Lễ. Lộ Niên Niên tủi thân nhìn cô. Muộn rồi, hiện tại chưa kể đến việc cô không dám. Cho dù Hứa Lễ có cầu xin cô ấy cũng không thèm. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười, cong môi nói, không chừng đến lúc em đối xử mạnh tay với Hứa Lễ, cậu ta cũng thật sự bằng lòng luôn ấy. Đừng nói nữa, Lộ Niên Niên lầm bầm, nói là lại hối hận. Khi đó sao không có một bộ phim truyền hình như thế này cho cô ấy học theo chứ? Hai chị em xem hai tập, vừa đến lúc ăn cơm. Ăn cơm xong, Lộ Niên Niên quay đầu nhìn cô. Chị, chiều nay chị tính làm gì? Lộ Tuệ Tuệ đang định nói đi ngủ nhưng quay đầu thấy thời tiết bên ngoài rất đẹp. Cô chần chừ vài giây, nói, chắc chị sẽ đến tập đoàn Kinh Thịnh một lát. Lộ Niên Niên sửng sốt, đi thăm Bùi Chi Hành à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Tuy rằng tối qua cô chạy trối chết, nhưng Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi tới đó. Dù sao qua hôm nay, cô sẽ rất bận rộn. Lộ Niên Niên, chậc, một tiếng, hời cho anh ấy quá. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Buổi chiều có muốn ăn đồ ngọt gì không? À, chị chuẩn bị làm một ít. Em có muốn ăn không? Lộ Niên Niên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tại sao chị cô muốn xuống bếp. Cô ấy nghĩ, em sao cũng được, chị muốn làm gì, em giúp chị. Thật ra Lộ Tuệ Tuệ làm đồ ngọt không giỏi cho lắm. Cô chỉ học theo giáo trình trên mạng thôi. Làm chút bánh cookie, được, ăn cơm xong. Hai người bắt đầu loay hoay trong bếp. Dì Dương vốn định giúp đỡ hai chị em nhưng lại bị hai cô đuổi ra ngoài. Bảo để bà ấy nghỉ ngơi. Hai cô tự làm là được. Làm bánh cookie không quá khó. Lộ Tuệ Tuệ là một người có tài năng nấu nướng. Trên cơ bản xem qua là có thể làm được. Không lâu sau, phòng bếp ngập mùi sữa của bánh cookie. Rất nồng, Lộ Niên Niên ngửi thấy. Cảm thán, trời ạ, chị giỏi quá đi. Lộ Tuệ Tuệ được cô tâng bốc. Cười nói, là hai chị em ta giỏi. Đây là bánh hai chị em cô cùng làm. Lộ Niên Niên, đúng. Ra lò xong em phải chụp hình. Đây là lần đầu tiên cô ấy làm bánh quy thành công. Chụp hình xong, Lộ Tuệ Tuệ bảo dì Dương tìm mấy cái lọ nhỏ đựng bánh quy, cất vào cẩn thận. Lộ Niên Niên ngồi bên cạnh vừa ăn vừa đăng Weibo. Cũng lâu rồi cô ấy không đăng gì lên. Fan nhớ cô đến mức muốn chạy qua phòng livestream của Lộ Tuệ Tuệ để ngắm cô ấy. Lộ Niên Niên về làm bánh quy với chị, ăn rất ngon, chị tôi đúng là thiên tài. Mới vừa đăng Weibo, fan một là thét chói tai, hai là đoán chị gái mà cô ấy nói là ai, đến bây giờ mà vẫn có người đoán là Lộ Tình Hòa. Lộ Niên Niên lướt, trực tiếp trả lời một bình luận, chị gái mà tôi nói là chị Tuệ Tuệ. Câu trả lời của cô khiến không ít người sửng sốt. Họ đều biết Lộ Niên Niên gọi Lộ Tuệ Tuệ là chị, nhưng họ không hề biết hai người này ở chung với nhau. khung cảnh trong hình cảnh trong nhà Lộ Niên Niên. Cô ấy đã từng đăng trước đó. Trong lúc nhất thời, fan đều sững sờ. Quan hệ giữa Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ đã tốt tới mức đã sống chung với nhau rồi ư? Chuyện này xảy ra lúc nào? Trong chớp mắt, có người bắt đầu đào sâu hơn theo hướng này. Chẳng qua, năng lực tò mò của cư dân mạng có hạn. Đào sâu cũng chỉ có thể đào được mấy tấm hình chụp xe bảo mẫu của Lộ Tuệ Tuệ ra vào khu nhà giàu mà Lộ Niên Niên đang ở. Lộ Tuệ Tuệ biết chuyện này khi đi ra ngoài. Hạ Lị hỏi cô, em nghĩ sao? Không ít cư dân mạng bắt đầu suy đoán theo hướng khác rồi. Lộ Tuệ Tuệ, a, lên, kinh ngạc, hướng gì? Hạ Lị cười hỏi, em thật sự không biết hai em có bao nhiêu fan CP sao? Lộ Tuệ Tuệ không nói gì. Biết, cô suy nghĩ một chút. Trước mắt đừng để ý đến nó. Chờ thêm một thời gian, chắc không lâu nữa sẽ có kết quả. Hạ Lị ngẩn ra, không hiểu, kết quả gì? Sau này nói cho chị biết. Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười, nói, chị Hạ Lị giúp em xử lý cục diện rối rắm này đi. Hạ Lị, cái này mà tính là cục diện rối rắm ư? Chị ấy nói, đúng rồi, chuyện em dặn dò sắp được giải quyết xong rồi. Lộ Tuệ Tuệ biết Hạ Lị ám chỉ chuyện gì. Cô, một tiếng, thì thầm hỏi, có bao nhiêu? Bởi vì nền tảng livestream có trừ phần trăm nên em được chia khoảng 1 triệu. Hai người đang nói về tổng số tiền thu được từ quà tặng trên livestream 2 ngày trước. Lộ Tuệ Tuệ trả lời, ít quá rồi. Cô suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, tiền cast tham gia, chúng ta đi cùng nhau, của em là bao nhiêu? Cô quên rồi. Hạ Lị sửng sốt, kinh ngạc hỏi, không lẽ em muốn quyên góp hết đấy chứ? Đúng là Lộ Tuệ Tuệ có suy nghĩ này. Hạ Lị nói, tiền ký hợp đồng là 20 triệu, nhưng phải đóng thuế không ít. Lộ Tuệ Tuệ hiểu. Vậy chị Hạ Lị giúp em rút ít tiền trong tài khoản ngân hàng ra. Gom đủ 20 triệu rồi quyên góp đi. Hạ Lị đau lòng. Em chắc chứ? Chắc chắn. Lộ Tuệ Tuệ nghiêng mắt. Hạ cửa sổ xe nhìn bầu trời xanh thẳm. Khẽ nói. Em muốn tích đức. Cô muốn làm nhiều chuyện tốt để tích chút đức cho mình. Cũng như cho nguyên chủ. Cô chiếm thân thể của cô ấy. Hy vọng cô ấy rời đi mọi chuyện đều thuận lợi, kiếp sau trôi chảy, đạt được mong muốn. Từ trước đến nay, Hạ Lị luôn ủng hộ quyết định của cô. Mặc dù không nỡ, nhưng chị ấy vẫn đồng ý, 20 triệu kia phải phân cẩn thận mới được. Chị ấy nói, để chị hỏi bạn bè đã từng quyên góp từ thiện của chị xem sao. Vâng, tài xế đưa cô đến tập đoàn Kinh Thịnh. Sau khi xuống xe, Lộ Tuệ Tuệ mới nhớ mình đã quên nói với Bùi Chi Hành việc cô sẽ tới. Xe không thể lái vào bãi đỗ xe. Cô ngửa đầu, nheo mắt nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt. Tập đoàn Kinh Thịnh tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố. Xung quanh là trung tâm thương mại và office building. Cao cấp xa hoa, Lộ Tuệ Tuệ đội mũ và khẩu trang. Đứng tại chỗ suy nghĩ 3 giây. Quyết định gọi điện thoại cho trợ lý của Bùi Chi Hành. Cô có phương thức liên hệ của trợ của anh, nhưng cô chưa từng liên lạc. Đợi 3 phút, Dương Hướng Minh vội vàng đi từ trong ra. Xin lỗi cô Lộ, anh ta nói, để cô chờ lâu rồi. Không sao, Lộ Tuệ Tuệ hơi ngại. Hỏi, Bùi Chi Hành đang bận sao? Dương Hướng Minh nói, sếp Bùi đang ở phòng họp. Anh ta nói, khoảng nửa tiếng nữa sẽ kết thúc. Để tôi dẫn cô đến văn phòng chờ sếp. Được. Hai người từ bên ngoài đi vào đại sảnh. Tòa nhà này đều là của tập đoàn Kinh Thịnh. Tập đoàn Kinh Thịnh kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. Trụ sở chính của công ty được đặt ở đây. Nhìn thấy Dương Hướng Minh, Lễ Tân đang định chào hỏi. Bỗng dưng chú ý tới bên cạnh cô gái thân hình mảnh mai. Khí chất đặc biệt bên cạnh anh ta. Mặt che kín mít, hoàn toàn không thấy rõ nhưng không hiểu sao. Hai tiếp tân dám chắc đây là một người đẹp. Hai người đi vào thang máy riêng của Bùi Chi Hành. Tiếp Tân không khỏi thảo luận. Đó là ai vậy? Không phải là ngôi sao lớn nào đó đến công ty bàn chuyện đấy chứ? Không nghe nói gì. Trợ lý Dương đích thân xuống đón. Xem ra là một nhân vật quan trọng. Không phải là bạn gái của sếp Bùi đấy chứ? Chắc không đâu. Lộ Tuệ Tuệ đã nhận ra ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình. Sau khi vào thang máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mím môi, quay đầu nhìn Dương Hướng Minh. Tôi tới đây không làm lỡ việc của Bùi Chi Hành chứ? Dương Hướng Minh cười, khẽ nói, là cô Lộ thì sẽ không đâu. Anh ta dừng một chút, nghĩ rồi nói, cô tới đây, chắc chắn sếp Bùi rất vui. Dù sao cả buổi sáng nay Bùi Chi Hành đã xem điện thoại không biết bao nhiêu lần. Dương Hướng Minh là trợ lý đắc lực nhất, vừa nhìn là hiểu. Nghe Dương Hướng Minh nói vậy, Lộ Tuệ Tuệ hơi yên tâm hơn. Đến văn phòng của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ ra khỏi thang máy cùng Dương Hướng Minh thì đụng phải hai người. Thấy cô, hai trợ lý hơi gật đầu. Hỏi cô Lộ, Lộ Tuệ Tuệ, cô sửng sốt gật đầu. Đến tận khi đến gần văn phòng Tổng Giám đốc Bùi Chi Hành mới bất giác nhận ra. Khẩu trang của cô vẫn còn, mũ cũng còn, sao hai người kia lại nhận ra cô? Cô Lộ muốn uống gì không? Nước lọc là được, chờ Dương Hướng Minh đi ra ngoài. Lộ Tuệ Tuệ đè nén sự kinh ngạc xuống, nhìn văn phòng trước mắt, không kém nhiều so với tưởng tượng của cô. Khiêm tốn nhưng vẫn toát lên sự xa hoa. Đơn giản hơn văn phòng ở Pháp rất nhiều. Chỉ có mấy màu đen trắng đơn điệu. Phong cách lạnh lùng. Sau khi Dương Hướng Minh đưa nước cho cô, anh ta tự giác đi ra ngoài. Còn tiện tay đóng cửa lại cho Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ vốn định đưa bánh cookie mình mang theo cho anh ta để anh ta chia cho trợ lý của Bùi Chi Hành. Bởi vì ban nãy lúc mới vào có người chào nên cô hơi ngại. Họ biết là mình lúc nào nhỉ? Cách Chương.